Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 4, quân hôn cường sủng 4, góc truyện audio.com. Những lời này làm cho Thẩm Tích Tích nghẹn họng, cô phòng má cả buổi mới nhả ra một câu. Tôi không có đoạt chồng cô, anh ta một mực quân lấy tôi, hơn nữa. Các người không có tình yêu. Cố Thiển Vũ cười nhạo, chúng tôi không có tình yêu, cùng với cô không có một xu quan hệ. Cô là gì của tôi? Hay nói cô là gì của Tịch Xuyên? Cô nói chồng tôi quân lấy cô có dám nói thời điểm chồng tôi lên giường với cô con mẹ nó không hưởng thụ sao? Cố Thiển Vũ hùng hổ dọa người nhìn Thẩm Tích Tích, cũng đúng, hàng anh ấy to xài tốt nếu không phản ứng liền không phải nữ nhân. Lúc này Thẩm Tích Tích cùng Tịch Xuyên đã sớm lăn giường 800 lần, lần thứ nhất Thẩm Tích Tích có thể không muốn, nhưng ai bảo Tịch Xuyên hàng tốt có hào quang nhân vật chính bị cưỡng gian cũng có thể biến thành happy ending. Cô, Thẩm Tích Tích vẻ mặt tái nhợt thật to con người ướt sũng khiến người khác thương tiếc. Cố Thiển Vũ thập phần ác độc tuy nhiên Tịch Xuyên không ở đây, dù sao bên cạnh là đại boss Kaka, dù sao với tư cách là nam phụ hẳn sẽ thương tiếc, lão nương là đang quan tâm giúp ngươi một chút. Nghĩ xong Cố Thiển Vũ ác thú vị hướng Dung Luật nhìn thoáng qua kết quả lại bị ánh mắt của Dung Luật dọa run. Mẹ nó, nhìn cô làm gì, cô chỉ là nữ phụ, sự hứng thú bừng bừng của anh đáng ra phải dành cho cái kia Bạch Liên Hoa được không? Mà giờ khắc này, Bạch Liên Hoa vẻ mặt xoắn xuýt, cô cảm thấy Hải Đường nói thật khó nghe, cô rất muốn phản bác thế nhưng cô không biết nói gì. Nữ nhân này mặc dù thường xuyên tìm cô gây phiền phức cũng thường xuyên mắng cô không biết xấu hổ quyến rũ Tịch Xuyên, nhưng mỗi lần đều có Tịch Xuyên ở bên cô. Cho dù Tịch Xuyên không có ở đây, cũng sẽ ở thời điểm cô bị sỉ nhục kịp thời chạy tới, sau đó giúp cô hả giận. Cho nên nghiêm túc nói tiếp Thẩm Tích Tích sẽ không mắng người, hơn nữa Tịch Xuyên đã nói, cô chỉ cần là chính mình là tốt, những chuyện khác đều để hắn giải quyết, hắn sẽ một mực bảo hộ cô, sủng ái cô. Thẩm Tích Tích cô cả buổi thật vất vả nghẹn ra một câu. Cô nói chuyện thô tục chả trách Tịch Xuyên không thích cô. Cố Thiển Vũ trong lòng liếc mắt tự hỏi, thô tục. Đây rõ ràng là sự thật có được không? Cố Thiển Vũ hoàn toàn lười phản ứng Thẩm Tích Tích cúi đầu tiếp tục ăn. Gặp Cố Thiển Vũ ăn rất ngon, Dung Luật bỗng có chút đói bụng. Anh buông lỏng Thẩm Tích Tích trên khuôn mặt tuấn mi lộ ra một nụ cười yêu nhã dị thường. Nếu như Thẩm tiểu thư cảm thấy tôi hạ độc vậy xin tiểu thư cứ tự nhiên. Nói xong Dung Luật hướng Cố Thiển Vũ đi tới, kéo ghế ra bên cạnh cô ngồi xuống cũng bắt đầu dùng cơm. Gia hỏa này dựa vào gần như vậy làm gì, anh gắp thức ăn thì gắp thức ăn thỉnh thoảng đụng tôi một chút là có ý gì. Mỗi lần Dung Luật lơ đãng đụng phải cô, Cố Thiển Vũ liền cảm giác trên người lạnh lẽo. Vị bên cạnh cô không phải loại lương thiện, Dung Luật là loại một bên dùng cơm, một bên siêu cấp biến thái nhìn thủ hạ giải phẫu thi thể phản đồ. Nhìn Cố Thiển Vũ cùng Dung Luật dùng bữa Thẩm Tích Tích trông mòn con mắt cô cũng có chút đói bụng. Những thức ăn này thực không có vấn đề. Cái tên chứng thối này có thể bày trò bắt cóc làm sao có thể hảo tâm cho các cô ăn cơm. Trong đồ ăn khẳng định có bỏ thuốc chứng thối dám ăn hết, phỏng chừng sau khi ăn xong sẽ tiêm cho chính mình thuốc giải. Sớm nhắc nữ nhân ác độc này không nên ăn, cô khuyên hết lần này. Góc truyện audio.com, đến lần khác không nghe, bị độc chết cũng không liên quan tới cô. Tốt bụng bị cho rằng lòng lang dạ thú, Tịch Xuyên không thích cô ta cũng bình thường. Cách chương.